Thiên đạo đồ thư quán, chương 3089, trở mặt với thiên cơ sư công hội 2. Khóc chuyện audio.com, chẳng lẽ người bên cạnh mình tập thể chúng bùa chú không đáng tin cậy? Bất quá may mắn chính hắn vẫn còn tương đối đáng tin cậy. Nếu không thắng ngày thật sự không cách nào qua. Vâng, ngoan nhân lên tiếng, không để ý trong lòng suy nghĩ lung tung, cảm ứng thoáng cái. Đột nhiên thanh âm truyền lại, chủ nhân, ta cảm ứng được, khung xương, quả thực ở đây, bất quá cái gì, không nghĩ tới thật ở đây. Con mắt của Trương Huyền lập tức nheo lại, cùng dị linh tộc trộm lấy tượng khôi thánh của thánh tử điện. Thiên cơ sư công hội rốt cuộc muốn làm gì? Chấm, bất quá khí tức cực kỳ quái dị. Trước đó, có tượng khôi thánh áp chế, cảm ứng không rõ rệt. Hiện tại cực kỳ rõ ràng, hình như bọn họ đã phá hủy tượng. Ngoan nhân nói, phá hư, xem ra quả thực là vì xương ngực. Trương Huyền hít sâu một hơi. Nếu như nói trước đó vẫn chỉ là đoán, hiện tại đã xác định được. Thiên cơ sư công hội xa xôi như thế, thoáng cái toát ra một phó hội trưởng cùng một vị trưởng lão. Bản thân cũng làm người ta kỳ lạ, giờ phút này lại phá hư tượng. Lấy khung xương ra, nếu như nói không quan hệ với dị linh tộc, hắn cũng không tin, ở nơi nào, Trương Huyền nhịn không được nữa. Trực tiếp hỏi, coi như khung xương bị lấy ra, hắn cũng không cảm ứng được. Ngay ở đằng sau đại điện, ngoan nhân nói, Trương Huyền nhẹ gật đầu, nhìn về phía đằng sau đại điện, là một cánh cửa khổng lồ, đen như mực, thấy không rõ lắm. Vừa định đi qua, đi tới trước mặt cẩn thận quan sát, liền nghe thanh âm của Tề Chân vang lên. Tốt rồi, 3 phút đã đến, Trương Điện Chủ, xin về đi, về, Trương Huyền cười lạnh, ta đã xác định, Thánh Tử Điện chúng ta mất tượng khôi thánh ở đằng sau. Ngươi bảo ta rời đi, là có ý tứ gì? Xác định, ngươi làm sao xác định? Tề Chân biến sắc, thiên cơ sư công hội, có thể thôi diễn thiên cơ. Thánh tử điện ta tự nhiên cũng có biện pháp của mình. Tượng khôi thánh mất tích, nếu như chúng ta ngay cả tìm cũng không có phương pháp. Ta làm điện chủ cũng không tránh khỏi quá vô dụng đi. Trương Huyền khẽ nói, ngươi, Trương điện chủ, công hội chúng ta lập tức tế tự, tiến hành một nghi thức lớn. Không rảnh cùng ngươi đấu miệng lưỡi, còn xin rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Tề Chân vẫy tay một cái, không khách khí, làm sao, ngươi còn dám động thủ với ta? Trương Huyền híp mắt lại, không nghĩ tới thiên cơ sư công hội lớn mật như thế. Liên hợp dị linh tộc cướp đi tượng khôi thánh không nói. Còn uy hiếp hắn, nếu như ngươi không rời đi, cũng chỉ có thể như vậy. Tề Chân nhẹ gật đầu, khí huyết trên người trong nháy mắt thiêu đốt lên, chân khí bay thẳng không trung. Lại là một vị thánh vực nhị trọng kim thân cảnh, loại thực lực này, mặc dù so sánh với Hưng Mộng kiếm thánh kém một đoạn rất lớn. Nhưng đối phó thánh vực cửu trọng đỉnh phong như hắn, đã đầy đủ, dầm, thấy hắn muốn động thủ. Trương Huyền đang định lấy ra long cốt thần thương, liền nghe một tiếng nổ vang kịch liệt, nóc nhà hình dáng mai rùa nứt ra, một bóng người thẳng tắp từ chỗ tổn hại vọt vào, một thần. Không phải người khác, chính là đồng tử của Lạc Nhược Hy. Một thần, vị đồng tử này sau khi ra di tích của Nhiễm Cầu Cổ Thánh ở Bạch Khê Sơn. Nói có chuyện xử lý, liền trực tiếp rời đi. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Cách chương.